Học viện Go Rainbow, chương 3, buổi đi chơi tại siêu thị Part 2. Gocchuyenaudio.com, chép mới đê, hôm nay là ngày thi cuối của mình nên bây giờ mình mới viết chuyện được, xin lỗi nhiều nhưng sau khi thi xong mình được nghỉ 6 ngày và mỗi ngày sẽ đăng 2 chép chịu hốc và còn một điều nữa là chúc các bạn đã thi, đang thi và sắp thi sẽ được điểm cao nha. Bắt đầu đọc chép mới thôi nào. GT, cả ba vừa bước vào siêu thị đã gây chấn động cho mọi người. TG, mới sáng sớm làm mất mấy lít máu mũi, bó tay. Sunny và Sandy thì đang cãi lộn y xèo với nhau. Anna ơi, mình lên mua đồ đi nha. Sandy nũng nịu với cô. Không được, mày phải đi lên khu trò chơi. Sunny chen ngang, mua đồ, Sandy, khu trò chơi. Sunny cãi lại, TG, dư hơi quá nhỉ, cãi quài không bị mỏi miệng luôn. Sunny và Sandy, muốn thử không? TG, dạ thôi, mấy chị cứ làm tiếp đi ạ, mặt tái mét. Hết chịu nổi nữa, Anna gằn giọng nói. Giờ tụi mày muốn đi đâu thì đi, lát nữa gặp nhau tại quán cà phê. Bunny ok, TG, vỗ tay. Ok, chưa kịp dặn dò gì đã chạy đi rồi, Anna bó tay. TG, chị Anna mà cũng bó tay nữa ư, Anna, chứ không lẽ bó chân, với lại đâu có bị thương hay gãy tay đâu mà phải bó tay. TG, không có gì. Sau đó cô đi vào quán cà phê. Bunny, kêu một ly cappuccino, lựa một góc khuất cô ngồi xuống đeo tai nghe, nhâm nhi cappuccino nhìn ra ngoài trời suy nghĩ chuyện gì đó. Bỗng cửa tiệm mở ra, một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mặt lạnh như băng đi cùng một cô gái bước vào. Ánh mắt chàng trai lướt qua một lượt rồi dừng hẳn lên người Anna. Tự nhiên có một cảm giác thân quen trong lòng cả hai nhưng cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Thì tự nhiên từ đâu ra hai cô gái chạy lại chỗ Anna, mặt mày thì bí xỉ. Lúc đó, cô mới quay qua nhìn Sunny và Sandy và hỏi. Sao mặt mày bí xị vậy? Kể tao nghe coi, Sunny nhảy vô nói trước. Chuyện là vậy nè, quay ngược thời gian, Sunny đang chơi các trò chơi điện tử thì từ đâu ra một cô gái trẻ đâm sầm vào Sunny làm cả hai ngã nhào. Cô kia đã không xin lỗi còn lên giọng kênh kiệu quát. Mày đâm tao còn không xin lỗi hả cái con kia? Giọng à nhão nhoét, ờ thì xin lỗi được chưa? Sunny hờ hững đáp, xin lỗi mà thành kiến như vậy đó hừm. À vênh mặt, cô đang làm gì bạn gái tôi đó? Một tiếng nói vang lên, từ đâu một chàng trai đẹp trai đi tới, cô gái kia thấy chàng trai thì để ra bộ mặt cún con vô. Số, tội, TG, biến hóa như thần. Sunny cười lạnh nói, thôi tôi không có chấp mấy người nhưng hãy nhớ rằng đừng để tôi gặp lại. Xong còn trừng mắt nhìn cô gái kia làm ả bám chặt vào tay chàng trai trưng ra bộ mặt sợ sệt. TG ả biết tận dụng thời cơ giữ hen. Nói xong, Sunny bỏ đi với một mớ bỏng bong trong đầu còn chàng trai thì nghĩ. Cô gái này thú vị thật, TG xin nói một chút về tóc của cả ba nhé. Anna, mái ngố, Sunny, không mái, Sandy, không mái, hãy nhớ đón xem chép 4 nha cách chương.